Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 136, đủ loại nhắn lại. Bất quá kích động đi qua, Sở Ca lại vẫn có thể nhìn ra được. Bộ quyền pháp này mặc dù lợi hại, thiếu sót nhưng cũng hết sức rõ ràng. Đầu tiên quyền trưởng uy lực lớn hơn nữa, cuối cùng không như đao kiếm. Dù sao Sở Ca vẫn là càng muốn một quyền kiếm pháp hoặc là đao pháp. Cuối cùng áo nghĩa nhìn lấy rất mạnh, lại cần 3 giây xúc lực thời gian. Thời điểm này còn không bằng trực tiếp một toa tử đập tới mà tới đơn giản sáng tỏ đây. Bất quá bất kể thế nào nói, võ công đồ chơi này có thể học cũng là muốn học. Cầu nhiều không đè người sao? Sở Ca kiểm tra một hồi thuộc tính, sức mạnh bén nhạy cũng đủ, quyền pháp hẳn là cũng đủ rồi. Chính là trong lúc này công không biết có đủ hay không. Sở Ca thử lật một cái, lại phát hiện căn bản lật không mở. Đáng chết, cái này liền có chút đau chứng. Chỉ có thể tạm thời trước thu lại. Hắn nhìn một chút kiện vật phẩm thứ ba. Kiện vật phẩm thứ ba, nhưng lại là một trang giấy. Võ học bảo điển tàn quyền. Vật tiêu hao, sử dụng, khiến cho ngươi lập tức đạt được 000 điểm võ công kinh nghiệm. Vật phẩm giới thiệu, ghi lại võ học tài liệu tu luyện pháp môn thần kỳ vật phẩm. Có thể nhanh chóng tăng lên một môn võ công cấp bậc. Cái này cùng trước lấy được võ học bảo điển tàn hiệt nhưng là một loại vật phẩm. Một cái tàn quyền, một cái tàn hiệt, kém một chữ, cho nhiều 500 điểm kinh nghiệm. Được rồi, nói tóm lại cũng không thể nói vô dụng. Đáng tiếc tạm thời vẫn là không dùng được. Sở Ca do dự một chút, lại không có lựa chọn thăng cấp võ công. Hắn hiện tại liền một bộ thái tổ trường quyền còn không có luyện mắc cấp. Nhưng là cái này rác rưởi võ công căn bản không có thăng cấp ý nghĩa a. Hay là trước giữ đi. Hiện tại liền trông cậy vào cuối cùng khinh bỉ rơi bản nội công bí tịch tác thành lão tử một chút. Thầm nghĩ, hắn hướng về Triệu Thanh Long vị trí hiện thời đi tới. Vào giờ phút này, toàn bộ Thanh Long hội phó bản cũng chỉ còn lại có cái này cái cuối cùng khinh bỉ rồi. Cũng là cái cuối cùng quái vật, nhưng mà chân chính ngạnh chiến lại vừa mới bắt đầu đây. Thân là cuối cùng khinh bỉ, cái này Triệu Thanh Long không thể nghi ngờ là cái này phó bản bên trong một người cường đại nhất địch nhân, mà hắn thoạt nhìn cũng quả thật có thực lực như vậy. Từ xa nhìn lại, Triệu Thanh Long đứng chắp tay, liền đứng ở đó tòa cao 7 tầng lầu chỉ số thông minh. Quan sát dưới chân Thanh Long hội, trên mặt của hắn mang một tấm màu vàng đầu rồng mặt nạ. Thoạt nhìn vừa thần bí, lại mang mấy phần uy nghi, phảng phất quân lâm thiên hạ vương giả. Xem ra cái mặt nạ này chính là mình muốn đánh Thanh Long võ giả trang phục cuối cùng một món. Sở Ca nghĩ đến, Triệu Thanh Long sau lưng còn lưng đeo một thanh trường kiếm, cũng không có cầm trong tay. Sở Ca không gấp tiến lên, hắn cảm giác có dũng khí. Cái này cùng Triệu Thanh Long kích động phạm vi nhất định rất xa. Trước quan sát một cái chung quanh, tại cao 7 tầng lầu phía dưới, Sở Ca chợt thấy phía dưới có rất nhiều sáng lên chữ viết, cùng với một bãi sáng lên vết máu. Ồ, những thứ này nhắn lại chắc là cái khác người loạn vào lưu lại đi. Lại là có thể nhìn một chút, nhưng là cái đó vết máu lại là chuyện gì xảy ra? Nhắn lại tổng cộng có khắp nơi, lộn xộn bừa bãi sắp hàng. Trong đó có mấy cái nhắn lại bên cạnh còn có triệu hoán phù. Cách Sở Ca gần nhất thứ nhất nhắn lại viết chính là: trên lầu cái tên kia rất lợi hại, kêu gọi ta đi. Bên cạnh còn có một cái hoa mai đồ án triệu hoán ký hiệu. Gợi ý của hệ thống: người đã phát hiện một cái triệu hoán phù. Đến từ Thiên Dương trong rừng ảnh. Có hay không triệu hoán? Triệu hoán này người loạn vào cần phải tiêu hao 30 điểm DKP hoặc một tấm triệu hoán phù. Sở Ca không có triệu hoán, trực tiếp nhìn một chút bên cạnh điều thứ hai nhắn lại. Người này sẽ long ngâm công, du long kiếm pháp, thần long cước pháp. Nói tóm lại vẫn là mạnh nhất. Không muốn biến thành quỷ liền kêu gọi ta đi. Bên cạnh có một cái câu ngọc đồ án triệu hoán ký hiệu. Gợi ý của hệ thống: người đã phát hiện một cái triệu hoán phù. Đến từ Sứ Lạ Tân Cửu Nương. Có hay không triệu hoán? triệu hoán này người loạn vào cần phải tiêu hao 50 điểm DKP hoặc một tấm triệu hoán phù. Sở ca không có triệu hoán. Tiếp tục xem điều thứ 3 nhắn lại. Làm vì một người phàm nhân đã rất mạnh rồi. Dĩ nhiên, tại ta đại trúc dung thị trước mặt vẫn khó thoát khỏi cái chết. Bên cạnh còn có một cái hỏa diễm hình dáng triệu hoán phù. Gợi ý của hệ thống. Người đã phát hiện một cái triệu hoán phù. Đến từ bầu trời đảo Trúc Dung Tử Yên. Có hay không triệu hoán? Triệu hoán này người loạn vào cần phải tiêu hao 80 điểm DKP hoặc 2 tờ triệu hoán phù. Giọng lớn như vậy. Cái này Trúc Dung Tử Yên dường như rất lợi hại bộ dáng. Hắn tiếp tục xem cuối cùng một đoạn nhắn lại. Đoạn này nhắn lại không có để lại triệu hoán phù. Chẳng qua là nhạt nhẽo một câu. Khó dây dưa địch nhân. So với trước kia mấy tên đầu mục đều mạnh hơn. Thiếu chút nữa thì chết. 3 cái triệu hoán phù. 4 cái nhắn lại. Rất hiển nhiên. Ban đầu cái này phó bản thiết lập thời điểm. Là do 3 cái người loạn vào liên hiệp đánh chết. Nhìn từ điểm này. Đối với phương ứng nên rất mạnh mới đúng. Mà cái này 3 cái người loạn vào triệu hoán giá cả. Cũng rất có ý tứ. Mà nói. Giá tiền là có thể tự định nghĩa. Bất kể định bao nhiêu đều có thể. Nhưng là mỗi một lần triệu hoán. Được triệu hoán người đều chỉ có thể thu được một nửa DKP làm thù lao. Thoạt nhìn cái này bầu trời đảo Trúc Dung Tử Yên vô cùng kiêu ngạo. Cho nên muốn giá cao nhất. Mà Thiên Dương trong rừng ảnh dường như không quá tự tin. Hoặc là tương đối biết điều. Muốn giá thấp nhất. Nếu so sánh lại. Dường như cái này tân cửu nương tương đối đáng tin. Dù sao trong tay Sở ca chỉ có 0 điểm DKP. Khẳng định không thể tiêu tốn DKP tới gọi về. Mà nếu như dùng triệu hoán phù tới triệu hoán mà nói. Rõ ràng triệu hoán quý một chút tương đối tính toán một chút. Nhưng là có muốn hay không triệu hoán đây. Cái này dù sao cũng là một tấm triệu hoán phù a. Bản thân một người chẳng lẽ liền không thể đánh sao. Trước mấy cái khinh bỉ chính mình cũng đều là đánh tới a. Sở ca trước cho chính mình lên cái ảo thuật trí tuệ. Sau đó nghiêm túc phân tích mà bắt đầu. Theo 3 cái triệu hoán phù đến xem. Ban đầu đánh bại Thanh Long hội chính là 3 người. Thiên Dương trong rừng ảnh không thể nghi ngờ là sử dụng lỗ hổng bản vẽ người. Mà hắn dường như bởi vì thực lực không đủ. Lại tìm mặt khác 2 cái người loạn vào giúp hắn tiêu diệt Thanh Long hội. Bất quá điều thứ 4 nhắn lại liền có chút tế nhị. Người này có thể mở ra cấp lính già phó bản. Hiển nhiên đánh nhau phó bản so với chính mình nhiều. Thực lực tối thiểu sẽ không thua chính mình. Người này có thể đánh thắng. Nhưng là thiếu chút nữa chết rồi. Nói rõ chính mình tốt nhất dưới tình huống cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi. Như thế cái này Triệu Thanh Long mạnh như thế nào đây? Đầu tiên thằng này cơ động tính hẳn là mạnh vô cùng. Có thể đứng tại 7 tầng lầu cao trên tháp cao. Nói rõ khinh công của hắn tốt vô cùng. Ít nhất mình muốn dựa vào Vân Trung Tam Tung bật đi lên vẫn có chút khó khăn. Cho nên nếu như đánh nhau phát hiện đánh không lại, chính mình rất khó trốn đi được. Thứ hai, thân thủ của hắn hẳn là vô cùng bén nhạy. Du Long kiếm pháp, nghe một chút chính là bổ sung thêm thân pháp võ công. Thương của mình giới chưa chắc liền có thể ổn ăn hắn. Dù sao lưu vân vạn biến đều có thể tránh viên đạn. Cái này Du Long kiếm pháp cấp bậc hiển nhiên cao hơn lưu vân kiếm pháp. Quấn quýt tại 3, Sở ca luôn cảm thấy có chút không an toàn. Sở ca bỗng nhiên nghĩ tới một chút, vĩ đại quang minh chi thần A. Tín đồ của ngươi thành kính hướng ngươi cầu nguyện. Nếu như ngươi nghe được âm thanh của ta, xin cấp cho ta một chút đáp lại đi. Trên người kim quang lóe lên. Gợi ý của hệ thống. Người thu được quang minh chi thần ban cho kỳ tích, thứ cấp thần phù hộ thuật làm ngươi HP thấp hơn 20% thời điểm. Đạt được 50% vật lý giảm thương. Sở ca nhìn một cái quang minh chi thần cấp cho bắp. Nhất thời liền hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra liền ngay cả quang minh thần cũng không coi trọng chính mình a. Cho mình một cái bảo toàn tánh mạng bắp. Nói cách khác, tại quang minh chi thần sức phán đoán. Chính mình tại cuộc chiến đấu này HP sẽ bị đánh tới 20% trở xuống. Vậy thì cơ bản sắp chết a. Được rồi, vì mạng nhỏ lo nghĩ. Vẫn là triệu hoán đi. Dù sao mạng chỉ có một cái. Không được khinh thường. Lại nói triệu hoán phù đồ chơi này không chính là dùng để tiêu hao sao? Sở Ca suy nghĩ. Theo trong túi sách móc ra một tấm triệu hoán phù. Đưa tay vỗ vào cái đó câu ngọc đồ án triệu hoán ký hiệu trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.